Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 754, khiến Tô Nhiên giật mình tin tức canh 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Mai này chứng sủng vật, bổn vương có thể giải trừ phong ấn, bất quá cần muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian. Cá mập trắng lớn suy nghĩ một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Loại này phong ấn không thể dùng bạo lực bài trừ, để tránh ảnh hưởng đến bên trong tiểu kim giao tư chất, chỉ có thể chậm rãi đem phong ấn qua đi, đoán chừng 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. 10 ngày nửa tháng, thời gian không lâu lắm, Tô Nhiên đem trứng sủng vật cùng hải hồn cá đều giao cho cá mập trắng lớn. Tiền bối, vậy thì vất vả rồi. Cá mập trắng lớn cầm trứng sủng vật đặt qua một bên, lúc này mới đem cái kia chân quý hải hồn cá phóng tới trong miệng, đại khẩu nhai nhai nhấm nuốt lên. May mắn, này lão đầu cá mập không có thấy ngu chưa tức đem trứng sủng vật thả trong miệng nhai, bằng không này tổn thất có thể thật lớn đi. Tô Nhiên hiện đang lo lắng chính là, này cá mập trắng lớn đem trứng sủng vật bày đặt như thế tùy ý, vạn nhất bị hệ thống cho đổi mới, này có thể trách bạn. Bất quá đang nhìn đến cá mập trắng lớn kia phó không cho là đúng biểu tình, Tô Nhiên liền cảm giác chính mình có phần buồn lo vô cớ. Bá, màu lam nhạt sáng bóng đem cá mập trắng lớn phủ lên chiếu lấp lánh, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng này đầu cá mập trắng lớn là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Không có một chút thời gian, lam mang hội tụ đến cá mập trắng lớn trong óc cả của nó phó không xương bắt đầu đùng đùng. Không dứt, vang lên, giống như là ảo giác đồng dạng, Tô Nhiên phát hiện cá mập trắng lớn hình thể lại thay đổi lớn thêm không ít. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được cá mập trắng lớn tình hữu nghị, độ trung thành. 20, không tệ không tệ, cá mập trắng lớn độ trung thành lần nữa gia tăng 20. Có cao như vậy độ trung thành, những người kia tuyệt đối là thỏa thỏa tiến nhập đến chén của mình trong đến rồi. Thật không dễ dàng, cá mập trắng lớn ở trong bùn nhão khôi phục hành động lực, thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập phiền muộn. Đều nhớ không rõ đau khổ bao nhiêu vạn năm, này linh hồn bổn nguyên rốt cục tới có thể hoàn toàn khôi phục, khô lâu lĩnh chủ, bổn vương mắc nợ ngươi rất nhiều. Tiền bối nói quá lời. Tô Nhiên nhanh chóng khiêm tốn nói đến, nhưng trong lòng tại cười hắc hắc, biết nợ nhân tình là được, đều người anh em lãnh địa lọt vào đánh lén, ngươi không biết xấu hổ không ra hỗ trợ. Tiền bối, ngài không chối từ khổ cực, đem đầm lầy trong ao sinh linh tất cả đều tiến hóa một lần, phần này đại ân, vãn bối khắc trong tâm khảm. Này tính là gì, cá mập trắng lớn nhìn nơi xa đầm lầy đìa cùng hỏa thiềm, mục đích hiện khinh thường. Đây cũng là vì bổn vương, lúc trước hóa băng chữa thương, căn bản không thể chú ý được ngoại giới, bên người sinh linh nếu là quá yếu, bổn vương trả lại không chừng bị ai cho trộm đi, như thế nào cảm giác lời này có phần không đúng. Tô Nhiên nghe xong cá mập trắng lớn nói vậy, liền theo bản năng hướng trên người mình họa hồn, nhớ ngày đó, cá mập trắng lớn chính là bị chính mình cho trộm ra, bất quá Tô Nhiên không có nhiều hơn nữa nghĩ, dù sao này cá mập trắng lớn đã thành chính mình dưới trướng một viên đại tướng, thích sao thế nào địa. Vậy làm phiền tiền bối, còn nhiều huấn luyện một chút những cái này hỏa thiêm cùng đìa, như vậy lãnh địa lực lượng phòng ngự trả lại sẽ tăng lên không ít. Góc truyện audio.com, điểm này, người không nói bổn vương cũng sẽ làm, cùng chỗ tại một mảnh đầm lầy ao ở bên trong, thủ hạ thực lực quá yếu, bổn vương trên mặt cũng không ánh sáng. Cá mập trắng lớn hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn đối với nơi này đổi mới dã quái đẳng cấp phổ biến hơi thấp, biểu thị bất mãn vô cùng. Vậy phiền toái ngài còn nhiều phí tâm. Tô Nhiên trong lòng cười trộm, biểu hiện ra lại nghiêm trang nói đến. Đúng rồi, tiền bối, lúc trước ta đang tìm đến ngài sở lưu lạc binh khí thời điểm, lọt vào đánh lén, thiếu chút gặp hiểm, cuối cùng may mắn vẫn còn tồn tại, ngược lại lấy được này tấm da túi. Mới vừa nói xong, Tô Nhiên cũng đã đem này trương lão cũ đích cá mập da cho rút xuất ra, đem mở ra phố đầy đất. Này tấm da túi, là sau khi bổn vương chết sở còn sót lại. Cá mập trắng lớn cũng không có giấu giếm, trực tiếp từ trong nước hồ bơi lội hạ xuống, tại va chạm vào này tấm da túi thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy này trương cá mập da giống như là sinh ra linh tính đồng dạng, từ đáy ao tự hành bay lên, đem bộ dạng này to lớn khung xương cho bao bọc lại, cá mập da trực tiếp trở về vị trí cũ, cầm cá mập trắng lớn trang phục phảng phất là một cái sống sờ sờ cá mập xuất hiện ở Tô Nhiên trước mặt. Đáng tiếc lưu lại ở trong túi da hồn phách đã tiêu tán, bằng không còn có thể khiến bổn vương thực lực tăng cường một phần. Cá mập trắng lớn run rẩy trên người túi da, cảm giác có chút không thích ứng. Sau một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Khô lâu lĩnh chủ, đa tạ ngươi giúp ta tìm về khi còn sống túi da, tuy phòng ngự không lớn bằng lúc trước cũng vẫn có thể cho bổn vương gia tăng một chút kháng tính. Tiền bối, nếu là ngài khi còn sống chi vật vậy cũng là vật quy nguyên chủ. Bên trong cái, trứng sủng vật liền phiền toái ngài chăm sóc, ta còn có việc đi trước một bước, đều về sau lại đến nhìn ngài. Tô Nhiên nghe xong cá mập trắng lớn nhắc tới tàn hồn, nhất thời cảm giác muốn bị, nhanh chóng tìm cái lý do cùng nó vội vàng tố cáo cá biệt, một cái thuấn di liền trở lại lãnh địa của hắn. Nguy hiểm thật, may mắn này lão đầu cá mập không có tóm cây hỏi ngọn nguồn, này nếu để cho nó biết túi da thượng tàn hồn cũng bị tiểu cương thi cho cắn nuốt, có thể hay không đương trường trở mặt. Tô Nhiên xoa xoa trên người ướt sũng nước ao, thoáng có chút thần sắc khẩn trương, lúc này mới bình phục hạ xuống. Bất quá đêm này trương cá mập ra vật quy nguyên chủ cũng là không tệ lựa chọn, cho dù chế tạo thành hoàng kim trang bị đi bán, cũng phát không được đại tài, có thể dùng để gia tăng cá mập trắng lớn thực lực, còn có thể dựa vào nó giúp mình thủ hộ lãnh địa, này một sóng thao tác không hổ. Vừa nghĩ tới những tiến công đó lãnh địa các người chơi, tại phát hiện người anh em tại đầm lầy ao ở bên trong nuôi nhốt một đầu cá mập trắng lớn, có thể hay không đương trường dọa nước tiểu. Này tiểu xuất hiện ở Tô Nhiên trong đầu thoáng hiện, thiếu chút vui cười phun. Đúng rồi, vừa rồi dường như ai liên hệ qua chính mình. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn đang cùng cá mập trắng lớn nói nghiệp vụ thời điểm, tiếng nhắc nhở vang lên qua. Mở ra hảo hữu giới diện, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, đúng là đại huyết nghiêu. Như thế nào, gia hỏa này nhanh như vậy liền được triệu hoán bảo điển tin tức sao? Tô Nhiên tò mò ấn mở đại huyết nghiêu đối thoại khung, hướng phía hắn gửi tới tin tức nhìn sang. .com Đại huynh đệ tới hoàng thành nhà kho, ngươi cần triệu hoán bảo điển, ta cho ngươi mang đến. Cái gì? Tô Nhiên chấn động, hắn không nghĩ tới, khó như vậy triệu hoán bảo điển LV3, đại huyết nghiêu sẽ ở này ngắn ngủn mấy giờ trong liền thua tới tay sao? Đùa cợt đâu a, không đúng a, này đại huyết nghiêu rõ ràng không phải là loại kia hội đùa cợt người. Suy nghĩ một lát Tô Nhiên quyết định hỏi trước cái minh bạch. Huyết nghiêu, ngươi ở đâu? Đại huynh đệ ta tại nhà kho chờ ngươi a, lúc nào đến? Đại huyết nghiêu hồi âm rất nhanh, đoán chừng một mực ở đều Tô Nhiên tin tức. Khó như vậy có triệu hoán bảo điển ngươi làm thế nào lấy được? Ha ha, giật mình a, đều ngươi đã đến rồi nói sau, nhất thời bán hội cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Đi, đều ta, lập tức đến. Tô Nhiên đóng hảo hữu giới diện, vội vàng lắc lắc áo đen thượng nước đọng, lúc này mới hướng phía truyền tống trận nhanh chóng đi đến, có truyền tống trận, khoảng cách này về sau liền không là vấn đề. Cống thoát nước mật thất. Bá, một đạo quang mang thoáng hiện, Tô Nhiên trực tiếp từ nham trên đỉnh phương ngã lộn nhào rớt xuống, bất quá hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, ở giữa không trung điều tiết hảo cân đối, nhảy dựng trên mặt đất. Hồ, khá tốt nơi này không ai, bằng không thật là lúng túng. Tô Nhiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có một cái người chơi ở chỗ này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngựa không dừng vó thoát ra cống thoát nước hướng phía hoàng thành nhà kho tiến đến, không có một chút thời gian, liền gặp được đại huyết nghiêu thân ảnh. Đi nhà kho lại nói. Còn không đợi đại huyết nghiêu mở miệng nói chuyện, Tô Nhiên cũng đã đem hắn gia nhập đội ngũ, đem hắn kéo gần chính mình trong kho hàng. Cách chương.